Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 325, khó thừa nhận chân tướng. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, không bao lâu sau, Hoàng Thái Thúc ôm Lưu Chân trở về bên cạnh Đổng Uyển. Lưu Ký lại giơ tay lên, cười dịu dàng nói, Thái Thúc không khó được đi tới Giang Nam một chuyến. Ngài vừa yêu thích con ta như thế, không như bây giờ liền cho hắn đến bồi bạn ngài đi. Cũng tốt, Hoàng Thái Thúc gật đầu cười một cái, liền ôm Lưu Chân trở về trên bậc, sau đó kể cả Hoàng Thượng cùng Ngụy Vương, ba người cùng nhau đùa giỡn trêu chọc Tiểu Oa Nhi, yến hội kéo dài tiến hành thân thiện, cho đến lúc đêm khuya, mắt thấy chén bát ngổn ngang, mọi người cũng đã không thắng được tửu lực rồi. Thái phu nhân thấy trên mặt Hoàng Thượng đã phiếm đỏ ửng, nhìn như có mấy phần men say, liền mở miệng nói, đêm đã khuya, xin Hoàng Thượng đến sương phòng đi nghỉ ngơi thôi. Lưu Lăng nhanh chóng liếc Đổng Uyển một cái, lại giơ tay lên, cự tuyệt nói, không sao, Trẫm cũng không tính vào ở phủ Ninh Vương, Hoàng Thượng cũng không tính vào ở phủ Ninh Vương, chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu. Thái phu nhân mở miệng hỏi, xin hỏi Hoàng Thượng muốn tiến về nơi nào đấy? Lưu Lăng cười nói, ngoài thành Cô Tô có một tòa tự miếu, miếu thờ cũng không lớn, lại hết sức thanh u, Giang Nam lũ lụt, Trẫm vốn tính toán đi vào ở tự miếu. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần ở trong thần trung mộ cổ tĩnh tu mấy ngày, mục đích quan trọng nhất còn lại là thay dân chúng thiên hạ cùng với Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Giờ phút này, Trẫm lấy thân phận vua một nước, vào ở trong chùa miếu cũng thỏa đáng. Dứt lời, liền giơ tay lên, tiểu an tử theo hầu ở bên lập tức phân phó nói. Bãi giá, sau khi Hoàng Thượng đứng dậy, mọi người rối rít quỳ xuống đất, cung kính nói, cung tiễn thánh giá, sau khi Hoàng Thượng rời khỏi vương phủ, Bảo Châu dìu lấy chủ tử, trở lại trong phòng, nàng cẩn thận đóng lại cửa chính. Sau đó nhỏ giọng nói, Hoàng Thượng đi tới Giang Nam, lại có thể không có ở trong vương phủ nguy nga hoa lệ. Vào ở cho thoải mái, ngược lại chạy đi ở cái gì thanh u chùa miếu nhỏ đấy. Đậu Nguyên Nguyên cởi áo khoác ra, chậm rãi ngồi xuống ở mép giường, cười lạnh nói, Hoàng Thượng đây là vì mẫu tử Đổng Uyển nghĩ cách kiêng dè. Hắn lấy danh dò xét, đi tới phủ Ninh Vương. Chính là vì muốn gặp tiểu thế tử một mặt, không ngờ hắn đặc biệt đem Hoàng Thái Thúc cùng Ngụy Vương hai người trưởng giả cao nhất trong hoàng tộc cũng cùng nhau tìm tới. Kể từ đó, một chuyện hắn đi tới phủ Ninh Vương, chẳng những sẽ không tạo thành bất kỳ gánh nặng nào cho Đổng Uyển, còn thay Lưu Chân tiểu thế tử này mang đến vinh dự hoàng tộc. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần. Lưu Chân nói rõ vô cùng được Hoàng Thái Thúc cùng Ngụy Vương thương yêu. Bằng là để cho địa vị hắn ở trong hoàng tộc, càng thêm cao không thể lay động rồi. Bảo Châu nói, tiểu thế tử vốn là con tránh thê, vừa là nhất mạch tử tôn của Huệ Đế. Được coi trọng, đây là chuyện đương nhiên. Ngươi cho rằng là chuyện đương nhiên. Đối với Thái Phu Nhân mà nói cũng không phải một sự việc như vậy. Đậu Nguyên Nguyên cúi đầu trầm ngâm nói. Chỉ là, thái độ Ninh Vương cũng rất kỳ quái. Hắn giống như không phải rất để ý tiểu thế tử đi thân cận Hoàng Thượng hả? Mặc dù Hoàng Thượng lo lắng cho mình khiến Đổng Uyển mẫu tử gặp vất vả. Vì vậy thái độ hết sức cẩn thận và kiêng dè. Thái độ Ninh Vương ngược lại hào phóng vô cùng kỳ quái. Hắn lại có thể sẵn sàng khiến Lưu Chân đi thân cận Hoàng Thượng sao? Cái này cũng không giống như là tính tình Ninh Vương thường ngày hả? Tiểu thư nhìn thấy chứ? Tiểu thế tử rất ưa thích Hoàng Thượng ôm đấy. Chẳng lẽ, chuyện này không nói chính xác? Tiểu quỷ đó cũng rất dính Ninh Vương sao? Thường muốn Ninh Vương tự mình dỗ còn lâu mới khóc rồi. Ngay cả Đổng Uyển cũng hết cách với hắn. Đậu Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn Bảo Châu. Trầm giọng nói tiếp. Cực khổ lắm mới đợi được Hoàng Thượng đi tới Giang Nam. Không thể tại đây dễ dàng bỏ qua cho Đổng Uyển. Con tiện nhân kia càng nở mày nở mặt, ta càng khó chịu. Bảo Châu nghe xong, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, Tào phu nhân nói không sai. Kể từ sau khi ngươi đụng trụ, không phải bà thường khuyên nhủ ngươi sao? chúng ta còn phải coi chừng Túc Vương tử sống những ngày hạnh phúc đi. Ở trong vương phủ phú quý như vân, tôi tớ vòng quanh, còn có cái gì chưa đủ đây này? Chỉ cần an phận qua cuộc sống, vương phi chắc là sẽ không ra tay đối phó chúng ta. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần Tào phu nhân thật lòng thương yêu hai hài tử, tại bên cạnh vương phi cần thủ lễ thị thiếp, vương phi cũng không kế hiềm khích lúc trước, đối xử tử tế với nàng. Chúng ta chỉ cần an phận, vẫn là có thể được cuộc sống sống tốt. Túc Nhi là một hài tử ngoan, tương lai hắn nhất định sẽ hiếu thuận ngươi. Ngươi hiểu cái gì? Đậu Nguyên Nguyên trách móc nàng một tiếng, lạnh lùng nói tiếp, gần đây thời tiết luân phiên, chợt lạnh chợt nóng, hài tử vô cùng dễ dàng ngã bệnh, nếu như Ninh Vương không cách nào chữa trị Lưu Chân thì sao? Giờ phút này Hoàng thượng người đang ở Giang Nam rồi, nghe được Lưu Chân bệnh nặng, hắn có thể nào ngồi nhìn mặc kệ đây? Dù sao tiểu quỷ đó, rất có thể là huyết mạch của hắn. Ở trên tiệc rượu, ta ở gần ánh mắt Hoàng thượng nhìn tiểu thế tử, mặc dù ít nói, nhưng trong ánh mắt Hoàng thượng lại đồng đồng phát ra ánh sáng. Hình như là đang nói với Lưu Chân, ta là cha ruột của ngươi. Nói tới chỗ này, khóe miệng của nàng hơi dương lên một nụ cười, nói, hai nam nhân có quyền thế, đoạt đi nhi tử của nàng, thậm chí vung tay, đến lúc đó. Ta muốn nhìn Đổng Uyển một chút làm sao trong ngoài không được lòng người rồi. Dạ, như vậy nô tỳ lập tức đi đến làm. Bảo Châu trầm mặt, vén áo thi lễ, liền lặng lẽ lui xuống. Lại nói, Ninh Vương lấy thân phận chủ nhân tùy giá. Hộ tống Hoàng thượng đi tới trong miếu nhỏ tĩnh lặng, nên sau khi trụ trì chùa miếu cung kính nghênh đón Hoàng thượng. Liền lui xuống, Nguyệt Minh tinh hy, bóng đêm mênh mông. Ở trong sương phòng tự miếu bài biện phục vụ đơn giản một mảnh yên tĩnh. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lưu lăng cho mọi người lui. Chỉ đem Ninh Vương Lưu Ký đơn độc lưu lại. Trong sương phòng nho nhỏ, hai vị nam nhân cao ngạo cao lớn anh Tuấn, đứng ở một góc, đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lại tràn đầy phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được. Hai bên duy trì trầm mặc. Ngoài cửa sổ cũng không ngừng truyền đến tiếng kêu khóc sắc bén. Phá vỡ một mảnh vắng lặng, nàng có được khỏe hay không? Hồi lâu, cuối cùng Lưu Lăng cũng gian nan lên tiếng. Ngay sau đó hắn tự chào cười khẽ một tiếng. Nói, vốn là, những lời này trẫm nên tự mình hỏi nàng mới phải. Sao sẽ tới hỏi ngươi đây? Lưu Ký một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Trầm giọng nói. Bởi vì vô luận nàng qua được hay không, cũng sẽ không như thật nói cho ngươi biết, mà trong lòng của ngươi cũng rất hiểu, bổn vương nhất định sẽ kiệt lực đối tốt nàng. Hoàng thượng dụng ý hỏi như thế, không phải là đang cảnh cáo bổn vương không phải uất ức nàng. Đồng thời cũng mang theo cực kỳ ghen tị, cho nên cái vấn đề này đối với ngươi, mới có thể có vẻ khó khăn sao, cơ hồ là khó có thể mở miệng. Rồi lại không thể không khải răng, Lưu Lăng ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, trong tay áo siết chặt hai nắm tay, nghiêm tiếng cảnh cáo nói, nếu để cho trẫm biết được, nàng bị bất kỳ một tiêu uất ức nào, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Ký nói, Hoàng thượng tối nay đơn độc lưu bổn vương xuống, là vì nghiêm chỉnh cảnh cáo Lưu Ký ta không được bạc đãi thê tử của mình, mà mục đích ta tối nay đợi ở chỗ này. Là vì thay con ta Lưu Chân, tranh thủ ngôi vị thái tử, thay Chân Nhi tranh thủ ngôi vị thái tử. Nghe vậy, đáy mắt Lưu Lăng nhanh chóng thoáng qua một tia kinh ngạc. Trầm giọng nói, ngươi nói một chút ý tưởng chân chính trong lòng. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, sắc lập Lưu Chân làm hoàng thái tử. Quả thật hắn đã từng nghĩ tới chuyện này. Vì vậy, hắn mới chậm chạp không chịu thuận theo ý tư thái hậu. Ở trong hậu cung sắc lập bất kỳ một nữ nhân nào làm tần phi. Chỉ cần hắn vẫn không có con nối dòng, thái hậu liền không thể không thỏa hiệp, đồng ý sắc lập Lưu Chân làm thái tử. Gương mặt Lưu Ký nghiêm nghị, không nhanh không chậm mở miệng nói. Bổn vương là huyết mạch Huệ Đế, thái tổ hoàng đế khai quốc thừa nhận hoàng tôn. Nếu không phải bởi vì phụ hoàng ngoài chúng thân tộc không ngờ đột nhiên chợt băng hà. Ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về bổn vương, sao rơi vào tay Hoàng Thúc, cũng bởi vì chuyện này, đã tạo thành phân tranh không ngừng nhiều năm qua trong hoàng tộc. Nguyên nhân phụ hoàng chợt băng hà, trong hoàng tộc có không ít vị thúc bá vẫn muốn khiến bổn vương thừa phụ vị. Đi lên cửu ngũ đế tôn, ban đầu dưới Vũ Thái Phi âm mưu tính toán, ngươi bị buộc nhường ngôi. Tại cái thời điểm lung tung kia, nếu không phải bổn vương có tâm thối lui với lời của ngươi, hôm nay ngồi ở ngôi vị hoàng đế chính là Lưu Ký ta, mà không phải là Lưu Lăng ngươi rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng coi như là trợ giúp hắn phục tích, để cho hắn trọng đăng ngôi vị hoàng đế. Nghe hắn nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Lưu Lăng nghiêm túc mở miệng nhận lời. Nếu Ninh Vương thật muốn ngồi lên trên chiếc Long Ỷ Điện Kim Loan kia, Lưu Lăng ta tùy thời có thể thoái vị, hơn nữa hạ chiếu nhường ngôi với ngươi. Bổn vương nhận được lá thư này đã hơn một năm. Lúc này, Lưu Ký lấy ra một phong mật thư từ trong tay áo, đưa cho hắn nói, đây là một vị thái y quy ẩn lúc sắp lâm chung, đặc biệt sai người đưa tới cho bổn vương. Trong thư nói rõ nguyên nhân phụ hoàng ta đột nhiên bệnh qua đời. Thơ, điền đơn lơ quy đần tất cả quá trình đều đã cặn kẽ ký lục xuống. Giấu ở trong nhật ký của cố lão thái y, Lưu Lăng trầm mặt. Mở ra phong mật thư này. Trong thư nói rõ, Huệ đế đúng là làm hại chết tiên đế Lưu Khang, lại không phải là cố ý gây nên. Năm đó Huệ đế bệnh tình hung mãnh, quần y bó tay hết cách. Vì vậy đồng lão Tư Mã đặc biệt tìm tới một vị danh y. Hơn nữa trình lên một cành linh chi ngàn năm. Linh chi ngàn năm là tuyệt phẩm nhân gian, vô cùng hiếm thấy, bọn thái y không cách nào nắm giữ hiệu quả trị liệu thật. Không dưới bất kỳ nắm chắc nào, vì vậy không người nào dám sử dụng cành linh chi này. Đến đây liên đới đồng lão Tư Mã cũng do dự, chợt thay đổi thái độ. Nhưng sở vương Lưu Khang lại hết sức tin tưởng hiệu quả trị liệu của linh chi. Một ngày, đột nhiên bệnh tình Huệ đế tăng thêm, thậm chí còn không thể lên, lòng Lưu Khang như lửa đốt, vì vậy kiệt lực phản bác, cường thế dùng tới cành linh chi này, vốn tưởng rằng có thể cứu huynh một mạng, nhưng bởi vì dược hiệu quá mạnh, đưa đến Huệ đế chợt băng hà, thấy được thư này, Lưu Lăng bỗng dưng rơi lệ, tay hắn cầm thơ, không khỏi hơi run rẩy. Huệ đế bá phụ lại là bị phụ hoàng hắn hại chết đấy. Hồi lâu, vành mắt Lưu Lăng ửng đỏ, nức nở nói, trẫm tin tưởng phụ hoàng, hắn là người bản tính nhân hậu, cũng không phải có lòng muốn hại chết thân ca ca của mình. Lúc ấy bệnh tình Huệ đế đột nhiên nguy kịch, ông ta nhất thời nóng lòng, nghĩ tự tay của mình đủ cứu trị, mới có thể quyết định làm như vậy. Lưu Ký nói, dù là như thế, một khi lá thư này công khai ở trước mặt hoàng tộc, chư vị thúc bá cũng sẽ nghĩ như thế sao? Nhật ký của cố lão tiên sinh, bổn vương lấy được từ trên tay cố gia, ở cách tầng trong, quả thật phát hiện kỷ lục ngay lúc đó. Quá trình miêu tả cùng lá thư này nhất trí, cái nhìn cũng không giống nhau. Hoàng thượng thiên tung anh minh, hẳn rất hiểu bổn vương đang nói cái gì chứ? Bản văn này đã chuẩn bị kết thúc rồi, không sai biệt lắm sắp kết thúc, gửi công văn đi đến nay, lưới lớn vẫn không có thay đổi qua, chỉ làm cẩn thận điều chỉnh, cách chương.